Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2026, chương 2027, liền hiểu. Lúc này Diệp Viễn, hạng nặng thể xác và tinh thần đã tăng tại phương thuốc cổ truyền phía trên. Những người này nghị luận, hắn một chữ đều không có nghe thấy. Lưu Minh thấy như vậy một màn, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc thần sắc. Loại này chuyên chú tốc độ cũng quá đáng sợ a. Diệp Viễn tại giả vờ cao thâm sao? Chưa chắc, loại này chuyên chú thần tình cũng không phải là có thể cố ý làm được. Bất quá hắn cũng biết, Diệp Viễn muốn tiêu hóa cái này phương thuốc cổ truyền, khẳng định yêu cầu thời gian rất lâu. Nhân tiện nói, cái kia, chúng ta tiếp tục tham thảo đi. Xin hỏi Lưu Minh huynh, các vị đẩy ra loại thứ 5 linh dược là cái gì? Mọi người ở đây dự định tiếp tục thảo luận thời điểm. Diệp Viễn đột nhiên mở miệng hỏi. Lưu Minh Thiên Tôn nghe vậy sững sờ, nói, cái này loại thứ 5 linh dược chính là Tử Dực huynh nói ra. Hắn cảm thấy chắc là Tố Tâm huyễn tình thảo. Chúng ta thảo luận bán nguyệt lâu dài, nhất trí cho rằng cái này loại thứ 5 linh dược chính là nó. Tử Dực Thiên Tôn vẻ mặt ngạo nghễ, nhìn về phía Diệp Viễn, ánh mắt tràn ngập khiêu khích. Thật là, Diệp Viễn căn bản là không có nhìn hắn, mà là rơi vào cau mày trong trầm tư. Mọi người vẻ mặt không hiểu nhìn lấy hắn, không biết đây là ý gì. Diệp Tông Sư lẽ nào có ý kiến gì không hay sao? Lưu Minh Thiên Tộc hiếu kỳ nói. Diệp Viễn bỗng nhiên lắc đầu, nói, cái này loại thứ 5 linh dược không phải Tố Tâm huyễn tình thảo. Tiếng nói vừa dứt, Tử Dực Thiên Tôn mặt tối sầm, suýt chút nữa nổ tung. Hừ, thằng nhãi danh cuồng vọng, bọn ta nhất trí tán thành kết quả, ngươi nghĩ câu nói đầu tiên lật đổ sao? Tiểu tử, ta nhịn ngươi thật lâu, không biết không phải ở chỗ này giả trang đầu to củ tỏi. Tử Dực Thiên Tôn kêu la như sấm nói, người khác là âm thầm buồn cười, ở một bên xem cuộc vui. Tử Dực Thiên Tôn rốt cục nhịn không được. Trịnh Khải Nguyên vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác thần sắc, khinh thường nói, trước đây sau bất quá một khắc đồng hồ thời gian, ngươi liền phủ định chúng ta nửa tháng thảo luận kết quả. Tiểu tử, ngươi rất có tài đấy, ngươi ngược lại là nói một chút, Tố Tâm huyễn tình thảo vì sao không đúng? Ngay cả Lưu Minh Thiên Tôn cũng là nhíu mày, nói, Diệp Tông Sư, Thất Bảo Vân Phong Đan chính là phong thuộc tính đan dược. Thành Ung Liễm, Thanh La Vân Tán, Lưu Vân Thần Phong Quả, Nhũng Linh Hoa, cái này 4 loại linh dược đều là thất giai trong linh dược phong thuộc tính linh dược. Cùng chúng nó phối hợp thích hợp nhất, không ai bằng Tố Tâm huyễn tình thảo. Có gì không ổn? Diệp Viễn không nói gì, con mắt nhìn chằm chằm vào trên màn sáng đan phương. Một đám thiên tôn cười lạnh không dứt, bọn hắn đã xác định tiểu tử này căn bản là thật giả lẫn lộn. Hơn nữa bọn hắn nhẫn nại đã đến cực hạn, ngươi nếu thật là có bản lĩnh, vậy dĩ nhiên là khó nói chuyện. Thật là ngươi dám chó không kêu, còn phải ở chỗ này trang bức, chính là ngươi không phải. Hắc hắc, hảo một cái Diệp Tông Sư, đây chính là ngươi nói tham thảo một, hai, sao, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Bảy sao đan thần thế giới là người mãi mãi cũng không cách nào tưởng tượng. Trịnh Khải Nguyên rốt cục chờ đến cơ hội, cười lạnh nói, thanh niên nhân, không muốn ra vẻ hiểu biết, không phải cầm một khối tông sư lệnh liền thực sự là tông sư, không biết mùi vị. Tiểu tử, nơi đây không phải ngươi nên đến địa phương, mau cút a. Ngoặc kép, một đám thiên tôn đã triệt để mất đi kiên trì. Hôm nay ván cờ này đã đem Diệp Viễn hoàn toàn gỡ ra. Cái này ra hỏa, rõ đầu rõ đuôi chính là cái thần côn. Tông sư lệnh tại hắn trên tay, căn bản là một loại vũ nhục. Nhưng mà, Diệp Viễn lại phảng phất không có nghe thấy bọn hắn lời nói. Con mắt như trước gắt gao nhìn chằm chằm màn sáng. Trịnh Khải Nguyên lạnh rên một tiếng, tự tay hướng Diệp Viễn nắm tới, trong miệng còn nói, để ngươi cút ra ngoài, không nghe thấy sao? Thật là, tay hắn còn không có đụng tới Diệp Viễn. Diệp Viễn mở miệng, Thất Bảo Vân Phong Đan là phong thuộc tính đan dược không sai. Tiền tứ loại cũng thật là phong thuộc tính linh dược. Nhìn bề ngoài Tố Tâm Huyễn Tình Thảo thật là thích hợp nhất loại thứ 5 linh dược. Thật là đan dược này tổ hợp phương thức cũng không phải như vậy. Diệp Viễn một bên suy nghĩ, vừa nói, ô, nguyện nghe tường. Lưu Minh Thiên Tôn rất cảm thấy hứng thú nói. Trịnh Khải Nguyên phẫn nộ mà đưa tay thu hồi, vẻ mặt lúng túng. Diệp Viễn tiếp tục nói, đặt đan dược bên trong, một loại thuộc tính có thể có mấy ngàn mấy vạn thậm chí mấy trăm ngàn loại phương thức biểu đạt. Tiền tứ chủng linh dược nhìn lộn xộn, thật bọn hắn tuần hoàn theo một loại quy luật, cái kia chính là phong thuộc tính tốc độ đặc tính, mà Tố Tâm Huyễn Tình Thảo hiển nhiên không thuộc về loại này. Diệp Viễn thẳng thắn nói, nhường mọi người sắc mặt ngưng trọng. Hắn đem bốn loại linh dược chiều sâu phân tích, mỗi loại linh dược ẩn chứa thuộc tính, cùng với linh dược ở giữa phối hợp, hắn đều thuộc như lòng bàn tay. Trên mặt mọi người biểu tình, từ vừa mới bắt đầu biểu tình, đến khiếp sợ, lại đến về sau rơi vào trầm tư, bất chi bất giác ở giữa, bọn hắn đã hoàn toàn bị Diệp Viễn giảng đồ vật hấp dẫn. Phảng phất lắng nghe lời dạy dỗ học sinh đồng dạng, Lưu Minh Thiên Tôn trong lòng cực kỳ khiếp sợ, những vật này là hắn cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua. Bọn hắn thảo luận hơn một tháng sự tình, cư nhiên bị Diệp Viễn một khắc đồng hồ liền toàn bộ phủ định. Điểm ấy thời gian, không sai biệt lắm cũng liền đủ Diệp Viễn xem lướt qua một lần phương thuốc cổ truyền a. Lẽ nào Diệp Viễn chỉ là quét một lần, cũng đã đem đan phương triệt để lý giải. Liên hiểu, cái này, hiểu như vậy năng lực, phải là khủng bố đến mức nào a? Lẽ nào cái này ra hỏa, cũng không cần qua đầu óc sao? Lưu Minh Thiên Tôn càng nghĩ, càng là cảm thấy đáng sợ. Hắn phát hiện Diệp Viễn đối với đan đạo lý giải, so với hắn còn muốn tinh thâm rất nhiều. Đã nhắm thẳng vào đan đạo bổn nguyên, loại này lý giải không phải cảnh giới thăng chức có thể làm được. Đối với linh dược bổn nguyên lý giải cũng không giới hạn trong cảnh giới, lại có thể quyết định cảnh giới. Diệp Viễn nhãn giới cao, nhường một đám bảy sao đan thần đều cảm thấy thẹn thùng. Trịnh Khải Nguyên sắc mặt càng ngày càng khó coi, hắn không nghĩ tới Diệp Viễn đối đan đạo lý giải cư nhiên như thế khắc sâu. Thậm chí bỏ rơi hắn mấy con phố, vẻn vẹn cái này một loại đan phương, Diệp Viễn liền phân tích địa, mà đâu ra đó có khá hơn chút địa phương. Hắn cái này bảy sao đan thần thậm chí đều lý giải không. Lưu Minh Thiên Tôn ánh mắt càng ngày càng sáng sủa, bỗng nhiên vỗ đùi, thở dài nói, thì ra là thế. Thì ra là thế, ta làm sao không nghĩ tới đâu. Diệp Tông Sư, cái kia theo ý kiến của ngươi, cái này loại thứ 5 linh dược là cái gì chứ? Diệp Viễn vừa rồi buổi nói chuyện, cho hắn một loại hiểu ra cảm giác. Ai ngờ, Diệp Viễn lại lắc lắc đầu nói, tạm thời còn không có nghĩ đến thích hợp, cho ta một chút thời gian. Nói xong câu đó, Diệp Viễn nhắm mắt lại, rơi vào trong trầm tư. Hắn dù sao chỉ là xem một lần đan phương, có thể lý giải đan phương, thế nhưng muốn bổ đủ linh dược, tự nhiên không phải một chút hai lần là được. Hắn Thiên Tôn tự nhiên lý giải, bù đắp đan phương không phải một lần là xong sự tình. Chẳng những phải trải qua tinh vi mà thôi diễn, còn muốn đi qua rất nhiều lần thí nghiệm, biết rõ đan dược được luyện chế ra mới tính triệt để thành công. Rất ngắn một khắc đồng hồ thời gian, đừng nói là Diệp Viễn, chính là dược tổ tới cũng không được. Nhưng dù cho như thế, cũng đủ nhường một đám thiên tôn khiếp sợ. Những cái kia thiên tôn dùng một bộ gặp quỷ biểu tình nhìn lấy Diệp Viễn. Không biết nên nói cái gì cho phải. Người kia thật chỉ có hơn 1000 tuổi. Sâu sắc như vậy lý giải, chính là sống trên 100 vạn năm lão quái vật, cũng so ra kém a. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.